bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1354, chương 1354, Tần gia tứ thiếu gia. Ngũ Long bá thế quyết, ta muốn mạng của ngươi, yêu thú, ma đạo, hai đại tiên đình, các phương thiên kiêu giới tử, các lộ nhân mã đều đi vào Cửu Lê bộ lạc, muốn Cửu Lê giao ra Si Vưu truyền thừa. Những người này thế lực sau lưng đều là không tầm thường. Tùy tiện một cái đều có hủy diệt Cửu Lê bộ lạc năng lực. Cửu Lê tộc trưởng nhìn lấy những thứ này cái gọi là thiên kiêu giới tử, sắc mặt khó coi đến cực hạn, thân hình run rẩy, căn bản cũng không biết nên làm cái gì. Dù hắn thân là kim tiên đỉnh phong, những thứ này thiên kiêu giới tử không có một cái nào là đối thủ của hắn. Nhưng cái này lại như thế nào? Hắn căn bản là không có cách không để ý cả một tộc nhóm an nguy. Cưỡng ép xuất thủ, chỉ làm cho mọi người tại đây mang đến tai họa ngập đầu. Nếu là Sở công tử ở đây liền tốt, Lê Phi nỉ non nói, trong mắt lộ ra vẻ ước ao. Nhưng Cửu Lê tộc trưởng than nhẹ một tiếng, cho dù là Sở công tử tại, chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì a, tại chỗ thiên kiêu giới tử, mỗi một cái đều là không phải tầm thường tồn tại, thế lực sau lưng càng là to đến dọa người. Cho dù Sở cuồng nhân năng lực mạnh hơn, cũng bất quá là một người mà thôi, như thế nào cùng những người này tranh giành? Muốn đến nơi này, Cửu Lê tộc trưởng càng thêm tuyệt vọng, chẳng lẽ thiên thật muốn vong bọn họ Cửu Lê nhất tộc sao? Cửu Lê, cho các ngươi suy tính thời gian đã không nhiều lắm, giao ra truyền thừa. Sơn quỷ một mạch Quỷ Minh lạnh giọng nói ra, chỉ thấy hắn giơ cao trong tay đầu lâu, từng đạo âm u tiên huy từ đó nở rộ, hóa thành nguyên một đám quỷ mị vờn quanh tại bốn phía. Bực này tràng cảnh, cùng ngày xưa Si Mị tộc trưởng đột kích, ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Cửu Lê càng cảm thấy đáng chát. Lúc này, chỉ thấy nơi xa thiên phương đại phóng, có một chiếc chiến thuyền màu vàng óng bay lên không trung mà đến. Cái kia chiến thuyền quá mức rộng rãi, giống như một đầu thôn thiên tre lấp mặt trời như cự thú. Mà có chút thiên kiêu giới tử nhìn đến chiến thuyền này về sau, sắc mặt hơi đổi một chút, lộ ra vẻ kiêng dè. Chiến thuyền này là Tần gia người. Tần gia chính là Tử Vi Tinh lên một cái bá chủ thế lực, nội tình mạnh, không so trong tiên giới những cái kia cổ lão thế lực yếu đi nơi nào. Nghe nói, Tần gia cùng tiên cổ thời kỳ, một cái muốn phục hồi nhân hoàng chí tôn đế hoàng có chỗ liên quan. Tần gia chính là Tử Vi Tinh bản thổ thế lực, bọn họ thế mà tới, chẳng lẽ lại là đến giúp cái này Cửu Lê hay sao? Có khả năng, liền Cửu Lê tộc trưởng cũng không nhịn được lộ ra vẻ ước ao. Mà lúc này, cái kia rộng rãi chiến thuyền bên trong truyền ra một cái thanh âm đạm mạc, giao ra Si Vưu truyền thừa, Cửu Lê từ đó vì ta Tần gia môn khách, vì ta Tần gia che chở. Lời vừa nói ra, nguyên lai còn mang theo một số hy vọng Cửu Lê tộc trưởng sắc mặt tại chỗ hôi bại xuống. Quả nhiên, bọn họ nho nhỏ một cái Cửu Lê, chỗ nào có thể để Tần gia mắt khác đối đãi. Nói cho cùng, cùng những người khác không có gì khác biệt, cũng là vì Si Vưu truyền thừa. Ta Cửu Lê, tuy nhiên không phải cái gì đại bộ lạc, nhưng thân là Si Vưu đại thần đời sau, tuyệt sẽ không bán đứng Si Vưu đại thần, đem truyền thừa của hắn chắp tay nhường cho. Cửu Lê tộc trưởng trong mắt lộ ra một vệt vẻ kiên định. Đã như vậy, cái kia, thì đừng trách ta. Cái kia chiến thuyền bên trong đạm mạc thanh âm lại lần nữa vang lên. Chỉ thấy một cái thân mặc màu đen trường bào, phía trên khắc lấy năm đầu long ảnh thanh niên nam tử chậm rãi đi ra. Nam tử này, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có loại không ai bì nổi bá khí. Là Tần gia tứ thiếu gia, Tần Phi, có người nhận ra Tần Phi. Tần gia bên trong, làm người ta chú ý nhất thiên kiêu, thuộc về Tần gia đại thiếu Tần Phượng Mây. Nghe nói, đó là một cái vô cùng cường đại yêu nghiệt, tu vi đã đạt tới tam phẩm chân tiên. Mà cái này Tần Phi tuy nhiên không bằng Tần Phượng Mây, nhưng cũng có thể đưa thân yêu nghiệt hàng ngũ. Cho dù là Sơn Quỷ một mạch Quỷ Minh, Tử Vi một mạch Tử Vân Tức cũng muốn hơi kém một chút. Tần Phi hiện thân về sau, đưa tay hội tụ thiên địa linh khí. Lực lượng kinh khủng tại trong lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành một đầu dữ tợn bá đạo hỏa long thần hình từ trên trời giáng xuống. Áp hướng Cửu Lê, là Tần gia ngũ long bá thế quyết. Đây là ngũ long bá thế quyết bên trong Xích Long Ảnh. Nghe nói cái này cửa tiên kinh có thể công có thể phòng. Thập phần cường đại, chính là một bản tiếp cận hợp đạo cấp bậc tiên kinh. Mọi người thấy cái kia dữ tợn hỏa long thần hình, trong mắt lộ ra kiêng kỵ. Hỏa long gào thét, chấn vỡ hư không, hướng về Cửu Lê đáp xuống. Mà Cửu Lê tộc trưởng chính là muốn chống cự, lấy hắn kim tiên cấp bậc tu vi. Chống cự một chiêu này cũng không tính sự tình khó khăn cỡ nào. Ngay lúc này, trong hư không có một cỗ khí tức vô cùng cường đại hiển lộ mà ra. Đem hắn khóa chặt, này khí tức, lại lệnh hắn cái này kim tiên đều có loại cảm giác hít thở không thông. Đó là, Đại La, Tần gia Đại La cảnh giới cường giả, chính đang áp chế hắn, không cho hắn xuất thủ ngăn cản. Không chỉ có là hắn, Cửu Lê bên trong còn lại trưởng lão cũng ào ào bị cỗ này Đại La khí tức chế trụ. Khó có thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia Xích Long Ảnh đánh tới hướng Cửu Lê bộ lạc. Trong lúc nguy cấp, trong hư không có vô số tiên huy lưu truyền, hóa thành một khỏa màu vàng đỏ cổ thụ, đem cái kia Xích Long Ảnh cho cản lại. Đó là Phù Tăng chi thụ. Thấy cảnh này, không ít thiên kiêu đồng tử đột nhiên co rụt lại, lộ ra vẻ sợ hãi. Phù Tăng, tại sao có thể có Phù Tăng xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ hắn cũng ở nơi đây? Có người hít vào một ngụm khí lạnh, tê cả da đầu. Trong đầu hiện ra một bộ bạch y bóng người, chỉ thấy màu vàng đỏ cổ thụ bên trong một cái thân mặc màu đen váy dài, dáng người thướt tha nữ tử chậm rãi đi ra. Trong lúc giơ tay nhấc chân có đại lượng âm u chi khí khuếch tán mà ra. Không phải hắn, hô, ta còn tưởng rằng là cái kia gia hỏa tới đây. Có người thở dài một hơi, nhưng cũng có thiên kiêu sắc mặt vẫn như cũ rất ngưng trọng. Nàng này cùng Sở Cuồng Nhân quan hệ không ít, nàng hiện thân ở đây, khó đảm bảo Sở Cuồng Nhân không ở nơi này. Muốn đến nơi này, nguyên một đám thiên kiêu liếc nhau. Trong chốc lát, từng đạo tiên thức đảo qua toàn bộ Cửu Lê bộ lạc. Trong trong ngoài ngoài, khắp ngõ ngách đều không buông tha, liền sợ Sở Cuồng Nhân giấu ở nơi nào. Chỉ bất quá, mặc cho bọn họ làm sao tìm kiếm, liền xem như đào ba thước đất, cũng không có tìm được liên quan tới Sở Cuồng Nhân nửa điểm khí tức. Quá tốt rồi, xem ra hắn không ở nơi này. Nếu là hắn ở nơi này, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Sơn Quỷ một mạch Quỷ Minh nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản toàn thân kéo căng, Như Lâm đại địch Tử Vân tức cũng không nhịn được thân thể buông lỏng. Mà một số tử vi tinh bản thổ thiên kiêu nhóm, lại là nghi hoặc, không biết những thứ này ngoại lai thiên kiêu tại e ngại cái gì. Là nữ tử kia sao? Tuy nhiên nữ tử này nắm giữ Phù Tăng chi lực, làm cho người kinh ngạc, nhưng cũng không đủ sợ hãi như thế a. Cuối cùng, không ít tử vi tinh bản thổ thiên kiêu chỉ có thể cho rằng Tử Vân tức bọn người quá mức ngạc nhiên. Mà trên chiến thuyền, Tần Phi nhìn đến dùng Phù Tăng chi lực ngăn lại hắn một chiêu phù âm. Trong mắt lộ ra ý muốn sở hữu. Tốt một cái băng sơn mỹ nhân. Ngươi, muốn chết. Phù âm phát giác được ánh mắt của đối phương. Khuôn mặt lạnh lẽo. Thể nội U Minh kỳ hỏa gào thét mà ra. Há, U Minh kỳ hỏa. Đồ tốt. Tần Phi hai mắt tỏa sáng. Tiếp lấy trên thân bộc phát ra một cỗ khí tức bá đạo. Đỏ, lam, vàng, kim, xanh, năm đạo long ảnh từ trên người hắn bay ra, vờn quanh tại quanh người hắn, đúng là hình thành vô song phòng ngự chi lực. U Minh kỳ hỏa rơi ở phía trên, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành thương tổn. Tiểu mỹ nhân, chỉ cần ngươi đi theo ta, từ nay về sau, ngươi muốn cái gì, ta cũng cho ngươi cái đó. Vinh hoa phú quý, tiên tinh tiên dược, muốn gì cứ lấy. Như thế nào? Tần Phi đứng chắp tay, cười nhạt nói, một bộ đã tính trước bộ dáng. Ta muốn mạng của ngươi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.